Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3387. Quần Mà Công, toàn bộ vũ trụ đều yên tĩnh lại, đếm không hết cường giả hai mắt run mạnh, thấy rõ ràng tàn đế nguyên thần bị một khẩu màu đen đoạn kiếm cho cắt xuống đầu lâu. Đây là cỡ nào trọng thương, nguyên thần đầu người đều bị cắt xuống. Điều này đại biểu tu sĩ tính mạng hướng đi trọng điểm, không thể lại có thêm sống sót hy vọng. Tàn đế bị chém, đếm không hết người đều đang phát run. Tàn đế mặc dù là tàn đế, nhưng là hắn dù sao cũng là một tôn đại đế. Mặc dù là một tôn gần tọa hóa đại đế, sắp chết phản công bên dưới đại đế cũng không muốn trêu chọc. Nhưng là hiện tại bị trực tiếp chém giết, điều này làm cho bọn họ đều run rẩy. Một vị đại đế bị tàn sát, vẫn là đạo chủ hạ thủ, bọn họ há có thể không sợ hãi. Thật giống có một đạo hư huyễn nguyên thần đi ra trọng thương tàn đế nguyên thần, mơ hồ cũng có người nhìn rõ ràng. Nhưng là bọn họ chân chính kiêng kỵ chính là đạo lăng nắm giữ một cái vàng rực rỡ bảng danh sách. Đây là phong thần bảng sức mạnh trấn áp lại tàn đế nguyên thần. Nếu không cũng sẽ không thuận lợi chém giết tàn đế nguyên thần. Ầm ầm ầm, tàn đế nguyên thần cố nhiên bị chém xuống, nhưng là cơ thể hắn triệt để bốc cháy lên. Đây là một tia vặn vẹo năm tháng sông dài sức mạnh. Vô tận trật tự sức mạnh đang thức tỉnh, muốn bóp chết tất cả kẻ địch, mang theo hắn cùng nhau lên đường. Lão bất tử này, chết cũng đã chết rồi cũng phải lôi kéo ta chịu tội thay. Đạo lăng đều sợ hãi, đây là diệt thế sức mạnh ở lan tràn. Tàn đế chết đi, xúc động siêu cấp bão táp lớn bay xuống, phải đem hắn cho đánh giết. Tam thập tam trọng thiên sức mạnh đều rất khó chống đỡ được. Ngàn tỷ lớp màu máu trật tự sức mạnh bạo phát xuống. Phảng phất thiên đang khóc, đang vì đại đế ngã xuống bên trong gào thét. Do đó dẫn đến vùng sao trời này đều nổ tung. Vô tận đại tinh theo héo tàn. Tam thập tam trọng thiên đều bị oanh rung động lên. Bị xé ra một cái lại một cái khe lớn. Trật tự sức mạnh rơi vào, ép thẳng tới đạo lăng thân thể, thậm chí đều đánh bay cực đạo chung. Phúc, đạo lăng ho ra một ngụm máu lớn, cơ thể hắn thủng trăm ngàn lỗ, tao ngộ thương thế quá nghiêm trọng, kém chút bóp chết đi hắn tất cả sinh cơ. Nếu không có hắn mở ra bát môn độn giáp, được chí cường sức mạnh, rất khả năng ngao không tới. Mau nhanh đi, thương thế của ngươi quá nghiêm trọng. Đan đế nghiêm trọng cảnh cáo, hắn hao tổn cũng rất lớn. Đan đế rốt cuộc bị vây ở tiên đan lô vô tận 5 tháng, nguyên thần rất khó động võ. Vừa nãy đánh ra một đòn rung mất rồi hắn tích góp 9 phần 10 sức mạnh, hắn lại một lần nữa rơi vào suy yếu kỳ, lúc nào cũng có thể muốn ngủ say. Đạo lăng khạc huyết, tam thập tam trọng thiên ở nương theo hắn vận chuyển, tầng tầng lớp lớp vũ trụ sức mạnh lan đến mà ra, quét ngang một viên lại một viên chư thiên thần châu. 12 viên chư thiên thần châu đã chiếm được, hiện tại lại được 12 viên, đủ để tạo thành mạnh mẽ nhất sát trận. Cổ thiên đình hai đại chí cường thiên binh, cổ thiên đình quyền trượng, nhị thập tứ chư thiên, hiện tại hết mức được. Nhưng là này chư thiên chín u đô run rẩy theo lên, dị vực phương hướng bốc cháy lên ngập trời chiến hỏa, lại có tam đại cổ vương thức tỉnh. Tựa hồ một ngày này hết thảy cổ vương đều muốn theo thức tỉnh, giết hướng về đế lộ chiến. Nhưng là lần này hạo kiếp quá to lớn, có tổ vương lại một lần nữa khôi phục pháp thể, lấy tổ vương máu xây dựng thành pháp thể, lực tổ cùng huyết tổ đi ra, tàn tạ đế lộ chiến đang run rẩy. Đây là hai đại tổ vương pháp thể đi ra, tràn ngập cái thế khí thế, muốn tàn sát toàn bộ Đế Lộ chiến. Nhưng là hiện tại Tổ Vương căn bản không có tâm tư nhằm vào bọn họ. Bọn họ tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, chỉ là vì được 10 khối bất hủ thạch. Mặc kệ tin tức thật giả, hỗn độn tàn đồ cũng đầy đủ để bọn họ tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi. Ầm ầm ầm, chư thiên đều đang run rẩy. Vô tận chùm sáng màu đỏ ngòm xé rách vòm trời, huyết quang đầy trời xuyên thấu qua cửu thiên, che lấp toàn bộ Đế Lộ chiến đều đang phát run. Đây chính là hai đại tổ vương pháp thể, hơi thở của bọn họ khủng bố vô biên, có thể nói trong năm tháng cất bước, trực tiếp tách ra Đế Lộ chiến, hướng đi huyết sắc cấm kỵ lộ. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, xoay chuyển tất cả, trong thiên hạ đại chiến tăng vọt một đoạn dài, kỳ giao thiên vương ở trạm thập đại cổ giới cường giả. Cửu tuyệt thiên các nơi đều lan tràn tuyệt thế sát cơ. Huyết sắc cấm kỵ lộ khu vực bên ngoài đều đang lay động. Thôn thiên đế cùng đời thứ 8 chém giết nhật nguyệt tảm đạm. Thiên địa thất sắc, mặc dù là hai đại tổ vương pháp thể giết đi vào, cũng không dám dễ dàng lơ là này hai đại pháp thể. Mảnh cương vực này trực tiếp phá nát. Màu máu kỷ nguyên đến càng ngày càng cuồng mãnh. Đế Lộ chiến rất nhiều cường giả đều vượt qua đến huyết sắc cấm kỵ lộ bên trong. Trận chiến này chiến hỏa đều muốn bốc cháy toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ. Tổ vương pháp thể cử động, triệt để xúc động toàn bộ chiến cuộc. Ầm ầm, một khẩu rung động biển máu tiên côn ở bạo phát. Toàn diện thức tỉnh thời khắc tiên quang ngàn tỷ lớp. Nương theo vũ trụ mênh mông mật văn đồ, nương theo chí cường chí bá tuyệt thế thiên lực, một đầu thần hầu xuất thế, mang theo như ý kim cô bổng, đập sập mênh mông biển máu, chỉ về hướng về huyết tổ pháp thể. Hầu ca phi thường cuồng bạo, cũng cướp đi huyết tổ pháp thể tổ huyết, trợ giúp hắn khôi phục lại mạnh nhất thời đại, chư thiên đại đạo đều nát tan. Nơi này chiến cuộc đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Đánh trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, nhưng là hiện tại đầu nguồn thay đổi hướng về đạo lăng. 10 khối bất hủ thạch, đủ để xúc động ngập trời chinh phạt, xúc động tổ vương ra tay, tranh cướp bất hủ thạch. Bất hủ thạch lưu lại, đã có thập đại cổ giới cường giả tránh thoát kỷ giao thiên vương chặn. Cuồng sát mà đến, bọn họ vì bất hủ thạch có thể khuynh nó hết thảy. Cái này sâu, cha ta bất hủ thạch há có thể là ngươi có thể nắm giữ. Thời khắc này sát khí này đáng sợ hơn. Một khẩu khủng bố tuyệt thế tiên đao ở xuất khiếu. Đây là một khẩu vạn kiếp tiên đao. Vương xuống vô tận tiên quang. Đây là lôi tiên theo tạo hóa cổ lộ bên trong đột phá đi ra. Cầm vạn kiếp tiên đao, phải đem đạo lăng chém xuống, lấy đi bất hủ thạch. Thực sự là một cái tai họa. Bất hủ thạch thật sự có trọng yếu như vậy, đủ khiến tổ vương đều liều mạng. Vô tận hủy diệt bão táp cuốn sạch lấy, đang hướng về đạo lăng nghiền ép. Dị vực tổ vương liên tiếp xuất thế, không tiếc lại một lần nữa chết đi tổ vương máu. Bọn họ đều là vì bất hủ thạch. Ầm ầm ầm, quả thực chính là toàn vũ trụ đều ở nhằm vào đạo lăng. Như thế khủng bố sát khí để đạo lăng thân thể đều muốn nát tan. Nội tâm của hắn kinh hãi. Lần này tai họa quá mãnh liệt. Ai cũng muốn được bất hủ thạch. Đạo lăng chỉ có thể nhắm mắt hướng về huyết sắc cấm kỵ lộ cuồng sung. Nhưng là có tổ vương khóa chặt tung tích của hắn, lan tràn tổ lực che lấp vô tận tinh vực. Đạo lăng tốc độ đều phi thường chậm chậm ẩn ni lôi tiên cầm vạn kiếp tiên đao không ngừng bổ ra. Liên miên cương vực, cổ cấm địa đều rất khó chống đỡ được. Toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ khu vực bên ngoài đều đang phát run. Dị vực tổ vương đều điên rồi. liên tiếp đi ra tứ đại tổ vương pháp thể. Vì bất hủ thạch mà cuồng, một mực đạo lăng nắm giữ 10 khối bất hủ thạch. Đây là một cái làm người điên cuồng con số. A, đạo lăng kêu thảm thiết, ngàn tỷ dặm cương vực đều đang run rẩy bên trong sụp nứt. Thân thể của hắn đều nổ tung, bị một cái lại một cái tổ vương duỗi ra đến bàn tay cho đánh vỡ diệt. Hết chương.